LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, đến Miêu Cương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh liền không có đi trường học, gửi cái tin nhắn cùng Hạ Thanh Thiền xin phép nghỉ. Hai ngày này sự tình quá nhiều, Tô Minh đã không có công phu đi học, chỉ có thể tạm thời xin mấy ngày giả, ăn điểm tâm về sau. Tô Minh đi công ty bảo an Phong Minh. Chuyến này đi Miêu Cương đó là bắt buộc phải làm. Tô Minh nhất định phải đi qua cứu Cổ Vương. Trước lúc này, có một số việc cần Trình Nhược Phong đi chân chạy hỗ trợ xử lý một chút. Hôm qua vất vả ngươi cùng các huynh đệ. Tô Minh vừa đến công ty, nhìn thấy Trình Nhược Phong đang mang một cái mắt quầng thâm ở nơi đó ngáp đâu. Lập tức trong lòng cũng là rất không có ý tứ. Đoán chừng là tối hôm qua thanh lý những cái kia rắn độc lãng phí quá nhiều thời gian đi. Cả Tô Minh trong lòng vẫn là rất không có ý tứ. Ai ngờ Trình Nhược Phong xem xét là Tô Minh đến từ về sau, lập tức liền đến tinh thần, tranh thủ thời gian đứng lên, mở miệng cười nói ra. Không khổ cực, cho lão bản làm việc làm sao có thể vất vả đâu. Về sau có loại chuyện tốt này nhớ kỹ lại gọi ta. À, chuyện tốt, Tô Minh cứ thế một chút. Trong lòng tự nhủ cái này Trình Nhược Phong không phải là đang cùng chính mình hồ ngôn loạn ngữ đi. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực, gia hỏa này cũng không giống là loại kia nói là lời khách sáo người nha. Nhìn nhìn lại Trình Nhược Phong, trên mặt một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Sau đó mở miệng nói ra, tối hôm qua những cái kia rắn ta đều làm đi bán. Trong đêm tìm người bán đi, trọn vẹn bán mười mấy vạn. Lão bản, số tiền này ngươi hẳn là sẽ không tìm ta muốn a? Lưu cho đám huynh đệ chúng ta vui a là được. Trình Nhược Phong đúng Tô Minh nháy mắt ra hiệu nói ra. Khe nằm, Tô Minh lập tức liền mắt trợn tròn. Không nghĩ tới những cái kia nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy buồn nôn rắn độc, lại còn có thể bán ra đi. Đây cũng quá kéo một chút đi. Trên thực tế rắn vật này giá trị vẫn còn rất cao. Da rắn, mật rắn xem như cũng không tệ lắm dược liệu. Thịt rắn cũng có thể ăn. Thậm chí còn có thể dùng đến ngâm rượu. Cũng sớm đã có người đặc biệt đi nuôi rắn thu lợi. Hơn nữa giống rắn loại vật này, người vượt độc liền vượt đáng tiền. Những cái kia chết mất rắn độc, Trình Nhược Phong trong đêm chuyển tay, trọn vẹn bán 120 vạn. Xem như nhất cái thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó Tô Minh liền nhức cả trứng nói ra. Được, tiền này ngươi liền phân cho các huynh đệ đi. Loại sự tình này đoán chừng không có lần sau. Đúng, có chuyện ngươi đến làm cho ta một chút. Ta khả năng đến mang một cái lão đầu ngồi máy bay đi Miêu Cương bên kia làm ít chuyện. Lão nhân này đoán chừng ngay cả cái chứng minh thân phận đều không. Mua vé là mua không được. Người cho ta giúp hắn tùy tiện làm một cái thân phận chứng. Sau đó mua 2 tấm vé máy bay. Tô Minh phân phó 2 câu. Dựa theo Tô Minh tính toán, hẳn là ngày mai liền phải lên đường đi Miêu Cương. Thời gian quá gấp căn bản là không có cách nào chậm trễ. Chỉ bất quá xà vương tên kia đoán chừng không có thẻ căn cước. Mua vé máy bay rất nhức cả trứng. Đến tìm Trình Nhược Phong thông qua đặc thù con đường xử lý một chút. Nguyên lai là dạng này nha. Vậy cái này không có vấn đề gì. Trong hôm nay ta cấp cho ngươi thỏa. Trình Nhược Phong liền có chút hiếu kỳ nói. Lão bản, ngươi đi Miêu Cương làm gì nha? Loại địa phương kia mặc dù những năm này đã khai phát, bất quá cùng địa phương khác so sánh, vẫn là chim không thèm ị địa phương. Có một người bạn xảy ra chuyện, ta phải mau chóng tới hỗ trợ. Ngươi biết một người bạn đã cứu hai chúng ta cái kia áo bào đen lão đầu. Tô Minh đại khái nói một chút. Người nói là cái kia Cổ Vương xảy ra chuyện. Trình Nhược Phong nghe xong lời này lập tức cứ thế một chút. Lập tức Trình Nhược Phong sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lão bản, đoán chừng lần này Miêu Cương hành trình vẫn là có phong hiểm. Nếu không ta cùng Hồ Tử cùng ngươi cùng đi đi. Theo giúp ta cùng một chỗ. Tô Minh sửng sốt. Sau đó nói. Đến đi, ngươi liền lưu tại Ninh Thành cũng là đừng đi. Ta nếu là không được mà nói, Mang lên hai người các ngươi đoán chừng cũng không được. Đây cũng không phải Tô Minh đang đả kích Trình Nhược Phong. Sự thật xác thực chính là cái này bộ dáng. Dùng Tô Minh thực lực, không biết so hổ tử còn có Trình Nhược Phong muốn mạnh bao nhiêu. Ai ngờ Trình Nhược Phong lại nói. Lão bản, người nghĩ một hồi. Nếu như ngươi một người đi qua mà nói, nếu như phải dùng đến nhân thủ mà nói, đoán chừng ngươi liền phiền phức. Ta cùng hổ tử cùng đi mà nói, tuy nói không thể giúp cái gì đại ân, bất quá cho ngươi chân chạy trợ thủ vẫn là có thể. Hơn nữa chúng ta năm đó từng tại trong rừng sâu núi thẳm đặc huấn qua, đúng loại kia hoàn cảnh cũng tương đối quen thuộc. Trình Nhược Phong mở miệng nói ra. Trên thực tế Trình Nhược Phong còn có một cái tâm tư. Cái kia cổ vương đối với hắn cũng là có ân tình. Trình Nhược Phong người này liền là trọng tình nghĩa. Vì lẽ đó nếu như có thể giúp mà nói, lần này hắn cũng dự định dâng lên chính mình một chút sức lực. Tô Minh cẩn thận nghĩ một hồi, phát hiện Trình Nhược Phong nói là những lời này vẫn tương đối có đạo lý. Miêu cương cái chỗ kia dù sao đặc thù, chính mình không có đi qua cũng không rõ ràng tình huống. Vạn vừa gặp phải một chút khó giải quyết tình huống, tự mình một người đoán chừng thật đúng là chơi không chuyền. Có Trình Nhược Phong cùng hồ tử hai cái này chuyên nghiệp lính đặc chủng hỗ trợ, bao nhiêu là có chút trợ giúp. Thế là Tô Minh liền gật đầu nói. Được, cái kia ngươi nắm chắc đem ta giao phó ngươi chuyện này làm. Thuận tiện đem trong công ty nghiệp vụ cho xử lý một chút. Chúng ta mau chóng xuất phát. Lão bản, ngươi phải đem lão đầu kia cho kêu đến. Ta cho hắn đập một tấm hình nha. Nếu không mà nói, cũng không tiện đi giả tạo giấy chứng nhận. Trình Nhược Phong nói một câu. Tô Minh gật gật đầu. Sau đó ở trong lòng thông qua cái này cường đại chủ tớ huyết khế, triệu hoán xà vương. Chắc hẳn xà vương cảm ứng được về sau, lập tức sẽ tới. Thế là Tô Minh nói ra. Được, người đi trước vội vàng ngươi đi. Chờ người đến ta gọi ngươi. Đúng, một hồi nhìn thấy lão đầu kia về sau, tuyệt đối đừng nhắc đến tối hôm qua những cái kia rắn độc bị ngươi bán lấy tiền sự tình. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện này, liền mở miệng căn dặn. Trình Nhược Phong không khỏi buồn bực. Tại sao? Bởi vì những cái kia rắn cũng là hắn. Trình Nhược Phong, ngoặc kép chấm chấm. Trình Nhược Phong hiệu suất làm việc so Tô Minh muốn cao hơn một chút. Vào lúc ban đêm, một đoàn người liền trực tiếp xuất phát. Bởi vì vừa vặn có ban một ban đêm đi miêu cương máy bay. Vì lễ tiết kiệm thời gian, cũng không có nhiều như vậy có thể bắt bẻ. Tô Minh vẫn là cùng thường ngày. Đi xa nhà trước đó cùng bên cạnh mình mọi người nói một chút. Sau đó chuẩn bị đơn giản hành lý. Mang lên điện thoại cùng chút ít tiền mặt liền không sai biệt lắm. Đẳng thật đến miêu cương bên kia trong rừng sâu núi thẳm, đoán chừng những vật này đều vô dụng chỗ. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Toàn bộ quá trình tất cả thuận lợi. Trừ xà vương ra hỏa kia lần thứ nhất đi máy bay, biểu hiện ra một chút không thích ứng. Nhất là mới lên phi cơ thời điểm, trong lòng gọi là một cái khủng hoảng nha. Bị Tô Minh uy hiếp thời điểm, đều không thấy hắn như thế khủng hoảng qua. Nếu như không phải Tô Minh đè xuống mà nói, thật hoài nghi lão gia hỏa này đến trực tiếp nhảy máy bay. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng đâu, một đoàn người liền trực tiếp đạt đến miêu cương, bắt đầu một đoạn này lữ trình. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.